cả chiều thu vẫn chưa về tới ngõ, rung răng câu quan họ nở tim bờ sông thương. Nước vẫn chảy đôi dòng, chiều buồn cong lưới hai, những gì sông buồn nói cánh buồm giờ hát lên. Ơi con sông màu nâu, hạt phù sa cô tích, mấy cô trên đồng lúa xanh non nà, tóc mây lá đà xóa vào chiều thu thương nhớ. Mắt em dài hoa cầu, ơi con sông màu nâu, hạt phù sa cô tích, mấy cô trên đồng lúa xanh non nà, tóc mây lá đà xóa vào chiều thu thương nhớ. Mắt em dài hoa cầu. Xóa vào chiều thu thương nhớ. Mắt